Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, hóa trang lên sân khấu. Theo Fujitora xuất lĩnh một phen đội đến, đi vào trên quảng trường. Đã có 5 con phiên đội, theo thứ tự là một phiên đội, 2 phiên đội, 3 phiên đội, 6 phiên đội cùng 7 phiên đội. Bởi vì có tư cách đứng ở quảng trường này bên trên, hoặc là nói có tư cách mặc màu đen áo choàng, đều là từng cái phiên đội tinh nhuệ, cho nên số lượng cũng không phải là rất nhiều, chiếm cứ vị trí cũng không lớn. Trên quảng trường như cũ có cực lớn trống trải khu vực. Bất quá, từng cái phiên đội phổ thông thành viên đều không có xuống thuyền, mà là toàn bộ đều đứng lặng tại từng cái phiên đội thuyền bong tàu bên trên. Mặc dù không cách nào đạp lên quảng trường, nhưng đối với bọn hắn mà nói, có thể đứng ở nơi này, quan sát vạn nước đỉnh tiêm chiến lực đại tập kết, trong lòng cũng đều vạn phần kích động. Nhìn bên kia, là Zerma 66. Không, bát phiên đội khoa học bộ đội. Ngay tại vô số lòng người chiều mênh mông thời điểm, xa xa trên mặt biển lại một lần nữa xuất hiện thuyền. Lần này trọn vẹn xuất hiện 10 chiếc thuyền. Mà lên thuyền bề ngoài cũng rõ ràng cùng cái khác phiên đội thuyền khác biệt. Sắt thép chất liệu đều giống như cao hơn một cái cấp bậc. Không hề nghi ngờ, chính là vạn nước dưới trướng thứ 8 phiên đội. Khoa học bộ đội, hoác hoác hoác, ngay cả bọn hắn cũng triệu tập sao. Lafitter quay đầu nhìn lại, hô hố cười một tiếng. Tại vạn quốc chi bên trong, bát phiên đội cùng 9 phiên đội trên danh nghĩa mặc dù cùng cái khác phiên đội cùng cấp, nhưng trên thực tế vẫn là đặc thù một chút, đều có được rất lớn tự trị cùng quyền tự chủ. Bây giờ bát phiên đội, cũng chính là Zerma 66, phụ trách quản lý cùng thống trị toàn bộ Bắc Hải, xa so với cái khác phiên đội quản lý hòn đảo nhiều hơn nhiều. 9 phiên đội thì một mực đóng giữ Cửu Xà đảo, nhưng cho tới bây giờ không gặp 9 phiên đội xuất động qua. Dù là vạn nước đã cùng chính phủ thế giới bạo phát mấy lần chiến tranh cục bộ, 9 phiên đội cũng chưa từng có bất luận cái gì thành viên hiện thân qua. Lấy về phần rất nhiều người đều nhanh quên 9 phiên đội tồn tại. Như thế thịnh sự, ta sao có thể không đến đâu. Dắt từ trên thuyền đi xuống, hắn phân phối đặc thù dụng cụ khoa học, lại là cách rất xa liền bắt được Lafitter. Hướng về phía Lafitter trầm ổn đáp lại nói. Đi theo dắt bên cạnh thân, là bát phiên đội phó đội trưởng Reizu. Lại sau này mới là Niji cùng Yonji bọn người. Mấy người đều là sắc mặt trầm ổn mà lãnh nghị cất bước. Đạp, đạp, đạp, đi theo dắt bọn người đi xuống thuyền. Là dòng dã 1000 cá nhân bản binh sĩ. Cái này 1000 cá nhân bản binh sĩ là Zerma 66 đặc thù sản phẩm, tất cả đều phối hữu khoa học trang bị, hơn nữa còn trải qua Caesar liên hợp cải tạo, so với phổ thông nhân bản binh sĩ muốn tinh nhuệ một cái cấp bậc. Cái này 1000 cá nhân bản binh sĩ cũng tất cả đều mặc áo choàng màu đen, phía sau thêu lên số lượng 8, đám người tất cả đều mặt không biểu tình, bước chân cũng là như là chân chính quân đội, chỉnh chỉnh tề tề. Trên khí thế tựa như còn muốn thắng qua cái khác phiên đội. Đó chính là Zerma vô địch quân đoàn sao? Nghe nói tất cả đều là không sợ chết nhân bản binh sĩ. Chấm ngoặc kép, có nhân vọng lấy bát phiên đội kia chỉnh chỉnh tề tề. Khí thế rộng rãi đội ngũ, nhịn không được mang theo một tia kính sợ thì thào. Dắt xuất lĩnh lấy khoa học bộ đội, đi tới 7 phiên đội phía bên phải đứng vững. Nơi này là thuộc về bát phiên đội vị trí. Các ngươi đến đây, Bắc Hải không có vấn đề sao? Lafitter nhìn xem đi tới Zắt, cười yếu ớt lấy hỏi. Zắt sắc mặt trầm ổn nói. Bắc Hải đã toàn bộ thần phục, không có cái gì phản loạn. Về phần chính phủ thế giới, ta nghĩ bọn hắn lúc này cũng không có rảnh đi Bắc Hải đảo loạn. Vạn nước toàn viên chiến lực tập kết, như thế động tĩnh khổng lồ. Chính phủ thế giới cũng không phải kẻ điếc mù lòa. Sớm tại vài ngày trước chỉ sợ cũng đã tiếp vào tin tức. Lúc này chính phủ thế giới, thế tất cũng đang tiến hành toàn thế giới phạm vi bên trong sức chiến đấu triệu tập. đem binh lực toàn bộ tập hợp tại thánh địa Mariezoa cùng Tân Hải quân bản bộ, chuẩn bị nghênh đón trận này sắp đến khoáng thế quyết chiến. Úc, cự nhân bộ đội cũng tới a? Zát đang cùng Lafitte hàn huyên vài câu, đột nhiên lông mày lắc một cái, nhìn về phía Lafitte hậu phương, rất xa xa mặt biển, ở nơi đó, một chiếc to lớn thuyền theo gió vượt sóng mà tới. Cứ việc chỉ có một chiếc thuyền, nhưng cái này một chiếc thuyền lớn nhỏ, lại là so những hạm thuyền khác phải lớn hơn quá nhiều lần. Đây là 5 phiên đội cự nhân bộ đội thuyền, chỉ có một chiếc, nhưng một chiếc nhưng cũng đại biểu cho quét ngang biển cả. Vô địch thế giới chiến lược, tại rắt trong mắt, cái khác từng cái phiên đội, trừ đội trưởng sức chiến đấu cường đại, phó đội trưởng sức chiến đấu không kém bên ngoài, phổ thông đội viên sức chiến đấu cùng lực ngưng tụ không đáng giá nhắc tới. Duy nhất để hắn cũng cảm thấy kinh diễm cùng sợ hãi than, liền muốn thuộc 5 phiên đội cự nhân bộ đội. Cự nhân bộ đội thành viên số lượng rất ít, nhưng toàn bộ đều là cự nhân. Mỗi một cái đều có được cực mạnh sức chiến đấu, mà lại từng cái hung hãn không sợ chết. Đều có được cự nhân tộc loại kia hiếu chiến cùng dũng mãnh tính cách. Nhất là trong đó cán bộ, như Sa Chi cự nhân rót bọn người, trên chiến trường càng là đại sát khí tồn tại. Zerma 66 có thể chinh phục Bắc Hải, có thể nói 5 phiên đội ra chiến lực là lớn nhất. Cự nhân binh đoàn chỗ đến, bất kỳ một quốc gia nào đều nghe tin đã sợ mất mật. Liền xem như chính phủ thế giới cùng hải quân, cũng vì này cực kỳ đau đầu. Oanh, oanh, oanh, cự nhân binh đoàn thuyền tựa vào bên bờ. Tổng cộng 30 cự nhân, từ thuyền bên trên lần lượt đi xuống. Bộ pháp chỉnh tề, mỗi một bước rơi xuống, đều rất giống địa chấn. Một người cầm đầu, ở trần, sợi tóc màu đen ở giữa mơ hồ có lôi hồ lấp lóe. Thình lình chính là 5 phiên đội đội trưởng, lôi đình cự nhân Hyrudin. 5 phiên đội là duy nhất không có toàn viên phân phối đấu bổng màu đen đội ngũ. Đội trưởng cũng không có phối cấp màu trắng lông áo khoác. Nhưng dù là không có chỉnh tề chế phục, chi bộ đội này cũng như cũ tràn ngập hung hãn cùng buông thả khí phách, khiến vô số người cảm thấy trong lòng kính sợ. Cho đến ngày nay, cự nhân binh đoàn sớm đã trở thành cái này trên thế giới được vinh dự vô địch binh đoàn tồn tại. Đã lâu không gặp, Hyrudin, dắt hướng về phía Hyrudin lên tiếng chào. Tại một năm trước, cự nhân binh đoàn hiệp trợ bát phiên đội chinh phục Bắc Hải về sau, liền rút lui Bắc Hải, đầu nhập vào Tây Hải chiến trường. Hyrudin cúi đầu nhìn về phía dắt, đối dắt mà nói một năm không gặp xem như đã lâu không gặp. Nhưng đối thời gian quan niệm cùng nhân loại khác biệt cự nhân tộc đến nói, cũng chính là ăn một bữa cơm đồng dạng. Rốt đại nhân còn chưa tới sao? Sa Chi cự nhân Rốt đứng tại Hyrudin sau lưng mở miệng nói. Hắn là cái thứ nhất đạt được trái ác quỷ cự nhân. Mặc dù đứng hàng Hyrudin phía dưới, nhưng địa vị lại là 5 phiên đội phó đội trưởng. Đội trưởng ở giữa trò chuyện, phó đội trưởng nhóm đều là rất có ăn ý không đi chen vào nói. Nhưng cự nhân tộc không có nhiều như vậy ý nghĩ. Bọn hắn luôn luôn đi thẳng về thẳng. Đoán chừng phải đợi người đến đông đủ mới có thể đến đây đi. Fisherman nhún nhún vai, đối Rốt xen vào đội trưởng giao lưu cũng không thèm để ý. Cự nhân tộc là cự nhân tộc, cùng nhân loại đến cùng không giống nhau lắm. Fujitora thần sắc như thường. Siliep cơn mưa cũng không có làm sao để ý. Ngô, còn có tứ phiên đội không tới a? Rốt nhìn một chút quảng trường, bởi vì hắn là cự nhân, đứng ở nơi đó liếc qua thấy ngay, rất rõ ràng liền thấy, trên quảng trường 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 tất cả đều có, còn thiếu một trong đó ương tứ phiên đội, mà cơ hồ ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Tại bánh gato đảo phương hướng, một mảng lớn tiếng bước chân truyền tới, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khiêng yêu đao quỷ khóc tứ phiên đội đội trưởng Trafangalo xuất lĩnh lấy hẹn 300 tên tứ phiên đội thành viên, hướng về quảng trường bên này đi tới. Cái này 300 tên thành viên, cũng không phải là tứ phiên đội tinh nhuệ, mà là tứ phiên đội toàn viên, làm chữa bệnh bộ đội. Tứ phiên đội số lượng là trừ 5 phiên đội bên ngoài ít nhất. Bất quá cũng chính là bởi vì chữa bệnh bộ đội tính đặc thù. Nó địa vị cùng cái khác phiên đội cũng không có khác biệt. Mà lại tại cái khác đội trưởng trong mắt, Trafalgar lo cùng rốt quan hệ, là trừ ra Robin bên ngoài, khẩn mật nhất đội trưởng. Bánh gato đảo hạch tâm căn cứ cùng nước Oano hạch tâm cung điện. Thế nhưng là liên đội trưởng đều cấm chỉ bước vào. Chỉ có Trafalgar lo cùng Robin ngoại lệ. Theo tứ phiên đội trình diễn, toàn bộ trên quảng trường, tám chi phiên đội, tám chi đội ngũ, hiện lên liệt ra từng cái khác biệt trận thế. Mà lại bởi vì đều là đến từ từng cái khác biệt phiên đội tinh nhuệ. Cho nên tất cả đều có khiến người kiềm chế khí thế. Đám đội trưởng kia màu trắng lông áo khoác, các đội viên cái kia màu đen chế thức áo choàng, thuần một sắc sắp xếp trên quảng trường, kia ngưng kết cùng một chỗ khí thế, giống như có thể làm người ngạt thở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.